9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 15, không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lốc xoáy tinh lực vẫn tiếp tục cao lên, cho đến khi nó cao tới 9 thước mới ngừng. Về phần sức mạnh trong cơ thể Diệp Tu cũng đã đạt tới 10 vạn cân. Khi Mạc lão nhìn thấy cảnh tượng này, ông phấn khích đến mức muốn ngạt thở. Không đến 10 phút, thánh tử vậy mà đã gần đột phá đến tinh thể cảnh tầng thứ 9. Cũng thành công lĩnh ngộ được 10 tầng của vạn tinh thiên nguyên quyết. Lúc này Diệp Tu cuối cùng cũng cảm nhận được tinh lực và lĩnh ngộ sao trời trong cơ thể mình đã cao đến mức nào. Muốn đột phá thêm nữa không phải là không thể, nhưng có chút miễn cưỡng. Vậy nên Diệp Tu dừng lại, nhìn 9 ngôi sao lơ lửng trước mặt, quyết định không tiếp tục lĩnh ngộ nữa. Bởi vì hắn biết, gượng ép tu luyện không phải là cách tốt nhất. Điều hắn muốn chính là mọi thứ phải thật hoàn hảo. Diệp Tu từ từ mở mắt, đôi mắt đã trở nên linh hoạt hơn. Khi hắn đứng dậy, toàn thân đột nhiên vang lên tiếng răng rắc. Một cỗ sức mạnh cường đại tuôn chảy ồ ạt khắp tứ chi, khiến Diệp Tu gấp gáp muốn đi thử nghiệm thực lực của bản thân mình. Diệp Tu nhìn thấy Mạc lão đang đứng ngây ngốc trước mặt, không khỏi thở dài thườn thượt. Thầm nghĩ tinh thần của Mạc lão cũng quá kém rồi. Cảnh tượng ngạc nhiên đến mức phát ngốc này, hai ngày nay sẽ xảy ra rất nhiều lần. Ngôn Tình tổng tài, hắn bước lại gần một tảng đá to, rồi thủ thế, nắm chặt tay và đấm một quyền. Ngay lập tức một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, giữa mặt đá xuất hiện những vết nứt lan ra dày đặc, rồi trực tiếp sụp đổ và vỡ thành vô số mảnh. Chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử. Với thực lực nghịch thiên như thế này của ngài thì ngày Thánh Cung Thiên Nguyên quay lại đỉnh cao huy hoàng sẽ không còn xa nữa. Còn nữa, nếu như cửu tiên biết được chưa đến nửa giờ mà thánh tử đã đột phá được tầng thứ 9, đồng thời lĩnh ngộ thành công 10 tầng của vạn tinh thiên nguyên quyết, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Mạc lão đứng sau Diệp Tu kích động đến nỗi rưng rưng nước mắt. Diệp Tu không thể tin được nhìn tay mình vẫn còn đang bốc khói, rồi quay lại nhìn Mạc lão hỏi: "Ta rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh?" Với cả ý của Mạc lão là ta bây giờ đã đột phá được tinh thể cảnh tầng thứ 9 rồi sao? Kỳ thực chính bản thân Diệp Tu cũng không dám tin, chưa đầy 10 phút hắn đã có thể đạt tới đỉnh cấp của tinh thể cảnh. Nếu thật sự như vậy thì tu luyện không phải quá đơn giản rồi sao? Nào có cực khổ giống như lời Mạc lão nói, chẳng phải dễ như húp cháo à? Mạc lão hưng phấn nói: "Thánh tử, ngài thực sự đã đạt đến tinh thể cảnh tầng thứ 9. 9 thước tinh lực vừa rồi chứng tỏ ngài đã thuận lợi đột phá thành công đỉnh cấp tinh thể cảnh. Theo tính toán của ta thì bây giờ sức mạnh trong cơ thể của ngài là 9 vạn cân. Cộng thêm 10 vạn cân sức mạnh của vạn tinh thiên nguyên quyết. Hơn nữa còn có sức mạnh của tinh thần thánh thể. Như vậy thì thánh tử có ít nhất 30 vạn cân. Mạc lão vui vẻ nói tiếp: "Thánh tử, đừng nói đến tinh nguyên cấp 1. Cho dù là võ giả có tinh nguyên cấp 9 đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng chưa đầy nửa giờ đột phá được cảnh giới tầng thứ 9 đâu. Ta đã từng nghe người có tinh nguyên cấp 9 lợi hại nhất cũng phải mất cả một tháng mới có thể đạt đến cấp độ này." Diệp Tu không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình. "Ngươi nói là cú đấm vừa rồi của ta chứa đựng 30 vạn cân sức mạnh sao? 30 vạn cân sức mạnh rốt cuộc là cái gì vậy?" Mạc lão mỉm cười: "Thánh tử có lẽ chưa biết, đối với người đang tu luyện tinh thể cảnh kết hợp với thể chất cường đại, nếu không có sự hỗ trợ của bí kíp võ công thì cho dù có nghịch thiên thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể đạt được nhiều nhất 20 vạn cân sức mạnh khi vừa mới đột phá tinh thể cảnh tầng thứ 9. Nhưng nếu có thể phối hợp với bí kíp võ công cường đại thì có thể đạt được 50 vạn cân sức mạnh. Đương nhiên ví dụ này của ta để chỉ những người có năng lực cường đại. Chưa kỳ thực đại đa số sẽ không thể nào vượt qua 12 vạn cân sức mạnh. cho dù bọn họ có kết hợp với bí kíp võ công thì nhiều nhất cũng chỉ đạt được 20 vạn cân sức mạnh mà thôi. Thế nhưng thánh tử hiện tại không có bất kỳ tu vi hay bí kíp võ công nào. Nhưng xét về sức mạnh của ngài cũng đủ để đánh bại hết kỳ tài trong thiên hà. Ý của ngươi là bây giờ tuy rằng ta đã đạt tới 30 vạn cân sức mạnh, nhưng thật ra ta vẫn có thể đạt được nhiều hơn thế. Diệp Tu hỏi, Mạc lão gật đầu, đúng vậy, sức mạnh chân chính của thánh tử khi ở tinh thể cảnh tầng thứ 9 này nhất định phải gấp ít nhất 3 lần hiện tại. 90 vạn cân, đôi mắt của Diệp Tu khẽ nheo lại. Không sai, Mạc lão đáp, đi, nhanh dẫn ta đi tìm một vài bí kíp võ công. Diệp Tu đi thẳng về phía cửa. Mạc lão chấn kinh, nhanh như vậy sao? Ông vội vàng đuổi theo. Thánh tử, cơ thể ngài liệu còn có thể chịu đựng nổi không? Nhưng Diệp Tu đã ngửa mặt lên trời nở một nụ cười rạng rỡ. Chờ hắn đạt được 90 vạn cân sức mạnh, tiên nữ tỷ tỷ nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc cho mà xem. Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn dường như không thể chờ đợi được nữa. Cách chương.